con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 10, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon. Trương Quốc Dương bịt hông đến thân thể tê dần. Tê suýt chút nước quăng ngã người đang nằm trong ngực mình. Tê ông bức đắc dĩ chạ yệt thật nhanh. Tê đặt Lâm Kiều Kiều lên giường. Tê nhưng cột vượt níu ké ớt không chót ông đi. Tê vượt ké ớt quần á ớt nói khót chiều. Tê mở miệng nôn đầy rét đất. Tê rồi ngã lên giường. Ông lại phải lót giọng một chút. Tê mất thấy chiếc váy cột đang mặc đã bẩn đến không chịu được. Tê nề gốc cứt ngủ như vậy chắc sẽ không thoải mái. Thở dài một hơi. Tê ông xoay người bước vào ớt phòng tắm. Tê không lâu sau. Tê ông ôm người vào ớt phòng tắm. Tê đót rượt mãi mới đủ can đảm cởi quần á ớt trên người con dâu. Tê, người phụ nữ đang say mềm kia ớt chỉ cảm thấy thoải mái. Tê hay mày cũng giãn ra. Bét chồng ngồi một bên. Tê cật chết sướt tắm đổ một ít vào ớt lòng bàn tay. Tê trà sát hay tay. Tê rồi răn giày xoa lên cơ thể trắng tin hát tê của ớt con dâu đang nằm hoạt trong bồn tắm. Tê làm đét cốt trắng tin hát tê không tì vết. Tê mỗi một tấc thịt non mềm vốt cùng. Tê cái miệng nhỏ lẩm bẩm không biết nói gì. Đầu Trương Quốc Dương đổ đầy mồ hôi. Tê gậy thịt đã sưng tót đến chướng đau. Tê bàn tay tót đặt lên một bên vút con dâu nhà ớt nặn. Tê Lâm Kiều Kiều rầm gì rên gì. Tê hoái cảm đần sen khiến chót đầu vút cũng cứng rắn. Trương Quốc Dương bóp mũi. Tê cót rượt cảm mình sắp phân máu mũi đến nơi rồi. Bàn tay tót cứt đặt lên hay khoạt mềm mại không nỡ buông ra. Tê sao khít rượt sạch bọt xà phòng. Tê ông hát miệng ngậm lấy một viên hồng anh. Tê dùng đầu lưỡi liếm láp. Tê con dâu đang nằm trong bồn tắm như cót cảm giác. Tê kêu lên một tiếng. Tê rồi hơi động đậy cơ thể. Tay ưng trườn xuống phía dưới. Tê tìm kiếm nơi bít ẩn rướt hay chân. Tê chậm rãi mét sát âm đế. Trong lòng âm thầm mặc niệm. Tê ông chỉ giúp con dâu tắm rửa. Tê không được chuyện gì khác. Tê tuyệt đối không để con chết thất vọng. Ngóng tay vuốt vét cánh hốt một hồi. Tê cảm nhận trên tay mình dính phải chất lỏng nhã ớt dính dính. Ông biết đót không phải nước tắm. Tê là con dâu nhỏ đang động tình. Tê ông thật sự không cốt ý, biết con dâu lên. Tê lấy khăn lót khốt nước. Tê rồi đặt cốt lên giường. Tê cầm khăn giấy lót chất lỏng trên hốt huyệt. Tê ông như bịt mét dù ít quỷ khiến. Tê bất giác vươn đầu lưỡi liếm đoát hốt nhỏ. Tiểu huyệt con dâu giống hệt như một đoát hốt chớt nở. Tê bột ít âm mau dán lên trên nụt hoa. Tê âm đết màu hồng nhạt. Đầu lưỡi Trương Quốc Dương trượt khắp hốt môi. Tê chết dâm thủy và ớt miệng. Tê nuốt xuống. Tê rồi lại với và ớt huyệt thịt bên trong. Lâm Kiều Kiều thô bằng năng kẹp chặt chân. Tê vô tình kẹp đầu ông. Tê lềm đầu lưỡi càng thâm nhập sâu hơn. Ba, ba, Trương Quốc Dương hoảng sợ. Tê nhưng nhận rét con dâu vẫn chất tỉnh. Ông nghét rõ con dâu vượt gọi. Ba, tê không phải, ông xã. Tê chẳng lẽ, nghĩ đến đây. Tê ông lập tức phản bác. Ông đã từng tuổi này. Tê sao con dâu có thể có tình cảm với ông. Lưỡi ông tiếp tục càn quấy nơi đã ớt nguyên. Tê gột tay xoa ấn vịt chít mẫn cảm của ớt con dâu. Chỉ trông chốc lát, tê một cổ dâm thủy phân rét từ lỗ nhỏ. Tê dính lên mặt ông. Tê, thật may khăn tắm không bịt dính dâm thủy. Tê ông ngút khăn tắm ra. Tê đắp chăn chót Lâm Kiều Kiều. Tê rồi mang khăn tắm xuống lầu giặt sạch. Ông đã nghĩ kỹ rồi. Tê nếu ngại yệt mết con dâu cót hỏi. Tê ông sẽ nói chính ông đã đỡ cột lên. Tê sao đót ông không biết gì hết. Sáng hôm sau, Tê Lâm Kiều thức dậy phát hiện rét mình toàn thân trần trụi. Tê kiểm tra một chút thấy không có gì khác thường. Cốt gắng nhớt lại những gì diễn rét tối qua. Tê cốt nhớt rõ mình đã uống say. Tê nên được bét chồng ôm lên lầu. Tê đã vậy còn hông ông. Tê ứng chuyện về sau thì cốt nghĩ mãi cũng không nhớt ra. Hôm qua, tê đầu cốt đau cực kỳ. Tê với dáng vẻ kia ớt tám phần không thể tự mình tắm. Tê vậy chỉ có một khả năng. Tê bét chồng đã tắm chót cô. Mặt lâm kiều kiều nổi lên hơi dạng mây hồng. Tê ban đầu là kinh hãi. Tê reo là thở dài đầy mất mát. Tê, nếu ông đã cất công tắm rượt chót cô. Tê vậy sao không làm gì hết. Không lẽ cốt không có lực hấp dẫn sao? Kỳ thật, tê nhiều ngày yệt quát cốt đã dần chấp nhận bét chồng sẽ làm gì đót với mình. Cách chương.